Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, khuy nhập xác ướp 4. A, các ngươi nếu là cho phép ta dùng một chút cưa điện, ta 5 phút liền có thể giúp các ngươi xác định cái này. Tống Ngọc Nhân xinh đẹp mặt trầm xuống, Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục khoát tay, ta biết, không cần đến ngươi giáo huấn, không phải liền là văn vật quý giá nha. Hừ, nói đi, chơi cổ thi tỉ tỉ, ngươi muốn cho ta sao? Là cùng ngươi cùng nhau suy đoán, chia sẻ kia đoạn xa xưa lại thê mỹ lãng mạn tuế nguyệt à, thôi đi. Ngươi hiểu khư lư văn sao? Cái gì? Rồi, cái gì? Tống Ngọc Nhân kiêu ngạo liếc mắt nhìn hắn, ngươi chỉ phải làm cho tốt ngươi bác sĩ bản. Trước công việc liền tốt, cái khác không dùng đến ngươi. Cái này sô-cô-la cô nàng thật đúng là nha mà cuồng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng thật không phục, ánh mắt của hắn lại rơi vào cỗ kia bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật cổ thi bên trên. Hỏi, người xác định nàng cùng loại ai cập xác ướp sao? Tạm thời còn không thể. Tống Ngọc Nhân nói, chỉ là bên ngoài quan giết người suy nghĩ hồ hoàn toàn tương tự. Thế nhưng là, ai cập xác ướp phương pháp luyện chế vì sao lại truyền vào Tây Vực đâu? Đây chính là có chờ khảo chứng địa phương. Nếu thật có thể thông qua một loại nào đó biện pháp chứng thực hai cái địa vực cách xa nhau rất xa. Cổ đại văn minh ở giữa sinh ra qua mẫu loại tiếp xúc. Đây tuyệt đối là thế kỷ 21 thi cổ lịch sử trên quan trọng nhất phát hiện. Cỗ kia nằm tại tấm đầu. Trong dương xấp xỉ xác ướp cổ thi đã hơn 1.000 tuổi. Thậm chí niên đại còn muốn càng xa xưa. Nó đi qua không muốn người biết dài rằng giặc lữ trình xuyên qua sa mạc, sông núi, lịch sử. Cuối cùng nằm tại thành phố C bệnh viện nhân dân máy CT bên trong, bị một đám người tò mò ngơ ngác chăm chú nhìn lên. Tiếp theo ngươi muốn làm sao xử lý? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Tống Ngọc Nhân. Chúng ta vẫn luôn chú ý cẩn thận xử lý nó. Tấm đầu dương cùng cây đay vải không phải ảnh hưởng. Chúng ta hẳn là đồng dạng có thể thấy rõ ràng cây đay bày ra cổ thi. Nói như vậy, ngươi chưa từng có tận mắt nhìn thấy qua nó. Ngươi là hỏi ta có hay không cởi bỏ vải. Đương nhiên không có. Bình thường 1 đến 200 năm trước cổ thi có thể. Mặc dù như thế, thường thường đi qua một loạt thí nghiệm, những thi thể này cũng khác nhau trình độ từng chịu đựng hư hao. Ngươi thấy thi thể bên ngoài bao khỏa tài liệu, phía dưới rất có thể có rất nhiều tầng ngưng kết nhựa thông. Liền không thể không chục tầng mở ra, vậy liền không chỉ là hư hao, mà là tiết độc. Trịnh gia tiền cười tiếp lời, ta ngay từ đầu đã từng đề nghị qua làm như vậy. Tống giáo sư hơi kém muốn giết ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.